Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1244. Ánh mắt của ông ta nặng nề nhìn về phía Triệu Khương Lan. Con thật sự không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Triệu Khương Lan nắm chặt ngón tay. Tại sao ta phải làm vậy? Việc này có ích lợi gì cho ta chứ? Nàng vừa dứt lời thì bên ngoài có một đám người đi vào. Dẫn đầu là Ninh Thân Vương. Nhìn thấy Ninh Thân Vương, Triệu Khương Lan nheo mắt lại, cảm thấy lớn chuyện rồi. Quả nhiên, Ninh Thân Vương lạnh lùng nhìn nàng. Thần Vương Phi, lại gặp nhau rồi. Bốn vương thật không hiếu. Tại sao những vụ án giết người cứ luôn rơi trên đầu ngươi? Chứ không phải là do trí nhớ của Vương Thúc không tốt sao? Lẽ nào ngài không biết, tất cả những vụ án giết người trước đây đều do có người hãm hại ta. Cho nên ngài mới nhiều lần giam ta vào đại lao, nhưng cũng không thể không thả ta ra vì vô tội. Sao, lần này lại muốn dùng lại chiêu cũ, đưa ta về Đại Tông Chính Viện thẩm tra sao? Hiện tại nhân chứng vật chứng đầu chỉ ra ngươi là kẻ giết người. Hơn nữa ngươi còn có động cơ giết người rõ ràng. Suy cho cùng việc ngươi cũng không mấy hòa thuận với quận chúa Di Thanh. Cả cái phủ này đều biết. Trừ ngươi ra, còn ai có thể hận bà ta đến như vậy? Nhân chứng vật chứng, ngài gọi cái gì là nhân chứng? Chẳng qua cũng chỉ là đám nha hoàn suy đoán hàm hồ. Mà cái gọi là vật chứng kia rõ ràng cũng là giả. Rất nhiều người chứng kiến thuốc này là lúc trước ngươi đã đưa ra. Nhưng ngươi lại chối. Nói rằng cái mà ngươi đem đến đã bị đánh cháo rồi. Ngươi có bằng chứng gì không? Hơn nữa đến người bán là ai ngươi cũng không nói ra được. Vậy thì thuốc này làm sao có thể không có vấn đề? Chỉ mới nhìn vào bề ngoài của thứ đồ này mà ngài đã định tội ta. Thủ đoạn mưu hại người khác này có phần quá ngây thơ rồi đó. Ninh Thân Vương tức giận quát một tiếng. Bổn vương không có thời gian nghe ngươi ăn nói bừa bãi ở đây. Muốn nói gì thì về Đại Tông Chính Viện rồi nói. Người đâu, mang Thần Vương Phi đi. Ngài dựa vào cái gì mà đòi đưa ta đi? Phụ hoàng đã nói rồi. Lúc trước bởi vì ngài đã nhiều lần lạm dụng hình phạt nên nếu như ta xảy ra chuyện gì thì chưa chắc đã giao cho ngài thẩm tra. Nhưng căn cứ theo quy định, một khi chuyện có liên quan đến hoàng thân quốc thích thì chắc chắn phải do bổn vương định đoạt. Nếu Thần Vương Phi cảm thấy không phục có thể nói rõ với hoàng thượng sau. Chỉ có điều bây giờ, bổn vương bắt buộc phải đưa ngươi đi nói xong. Ông ta cũng không để ý đến Triệu Khương Lan đang giãy giụa mà sai người cưỡng ép bắt nàng đi ra ngoài. Triệu Đường nhíu mày nhìn cảnh này, bước lên chắp tay nói, Ninh Thân Vương. Lão Phu tin rằng việc này không phải do Thần Vương Phi gây nên. Dựa theo sự thông minh của nàng, như thế nào cũng không có khả năng nàng tự đặt chính bản thân mình vào nguy hiểm. Vẫn mong vương gia nhìn rõ mọi chuyện, sự thật như thế nào, tự bổn vương sẽ cân nhắc quyết định. Triệu đại nhân ở đây quan tâm đến con gái của mình, chỉ bằng thương tiếc cho cái chết thảm của phu nhân thì hơn. Nếu sự thật là do Triệu Khương Lan gây nên, ngươi lại không kiêng nể gì bảo vệ nàng ta mà không thèm đếm xỉa gì đến sinh tử của quận chúa. Chỉ sợ quận chúa ở trên trời có linh thiêng cũng không được nghỉ ngơi. Triệu Đường nghe vậy thì thở dài một hơi, chờ Ninh Thân Vương đưa người đi xong. Ông ta lập tức nói, bây giờ lập tức đi Thần Vương phủ một chuyến, báo chuyện này cho Thần Vương Điện Hạ. Chuyện này có liên quan sâu xa, nhà họ Triệu ta không nên ra mặt, chỉ có thể nhờ Thần Vương cứu nàng thôi. Rất nhanh, người của nhà họ Triệu vội vàng báo chuyện này cho Mộ Dung Bắc Uyên. Mộ Dung Bắc Uyên nghe xong thì vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Ngươi nói cái gì? Vương Phi bị Ninh Thân Vương bắt đi, làm sao nàng có thể sát hại quận Di Thanh được? Chuyện này tuyệt đối là vụ oan giá họa. Cách chương.